xem mắt gặp phải cậu của kẻ thù không đội trời chung. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, bước vào tháng 7, thời tiết nóng đến mức khó chịu, mặt trời rực lửa thiêu đốt mọi thứ nó chạm tới. Con đường nhựa dường như bị nung chảy, phản chiếu ánh sáng chói lòa, trời chẳng có lấy một gợn mây, thi thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua, những tán cây xanh đậm đang ủ rũ khẽ lay động vài cái rồi lại rũ xuống. Dù có mưa cũng chẳng thể xua tan được cái oi bức nặng nề này. Tạ Phỉ đang nghỉ bù, ngồi trong phòng khách rộng rãi và thoáng đãng. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài xuyên qua lớp rèm mỏng nhẹ, trở nên dịu dàng hơn. Điều hòa trung tâm bật ở mức 22 độ. Hàn Hàn nằm cuộn tròn trên trụ, ngủ ngon lành. Nó đang vào đợt thay lông trái mùa. Khuôn mặt tròn trịa ngày càng rậm rạp, ngày nào cũng tràn đầy năng lượng chạy nhảy khắp nhà. Trước cửa sổ sát đất, Tạ Phỉ đặt một kệ hoa, bày đầy những chậu cây xanh dễ chăm sóc, những chiếc lá dày dặn, căng mọng và bóng loáng. Nhìn thôi cũng cảm thấy thư thái. Thỉnh thoảng, anh và Sở Thanh Phong có kỳ nghỉ liền nhau. Chẳng muốn làm gì, chỉ lười biếng phơi nắng, ngẩn ngơ giết thời gian. Cuộc sống đơn giản nhưng ấm áp. Tạ Phỉ cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa, nhìn đồng hồ. Hôm nay Tề Hoàng Mạc đến lấy tiền, sắp đến giờ rồi. Điện thoại trong tay anh rung lên. Sở Thanh Phong đang tham gia một sự kiện bên ngoài, nhưng kết thúc sớm hơn dự kiến nên muốn hỏi anh trưa nay ăn gì. Hắn nhanh chóng điểm lại mấy quán ăn ngon gần nhà, đảm bảo đủ 8 trường phái ẩm thực lớn từ Tứ Xuyên, Sơn Đông, Quảng Đông, Giang Hoài, Mân Chiết, Hồ Tương đến Thượng Hải. Nếu Tạ Phỉ chưa ăn, hắn có thể đón anh rồi tìm một chỗ yên tĩnh ăn cùng. Nếu anh không muốn ra ngoài, hắn sẽ mua mang về. Tạ Phỉ thuận miệng đáp, gọi đồ ăn ngoài rồi. Cơm thịt kho, một câu chặn đứng đề nghị ăn trưa cùng nhau của Sở Thanh Phong. Anh hỏi lại, còn em, trưa nay ăn gì? Sở Thanh Phong đáp, lười tìm quán, về công ty ăn cơm canteen vậy. Tạ Phỉ bật cười, dạo này hay thấy mấy blogger ẩm thực đến canteen công ty em quay review. Lần sau nghỉ, anh nhất định phải thử. Sở Thanh Phong hơi tiếc nuối, dù câu này em nghe đến phát chán rồi, nhưng em hiểu cảm giác ở nhà nghỉ không muốn ra đường lắm. Em rất hiểu, thật đấy, không sao đâu, sau này còn nhiều cơ hội. Bình thường, hai người chẳng có chuyện gì cũng có thể nói đôi ba câu nhạt nhẽo như nước lọc. Đôi khi, Sở Thanh Phong lại cố tình trêu chọc, mà Tạ Phỉ rất thích kiểu đó. Nhưng hôm nay, anh hơi bất thường, chẳng đáp lại gì nhiều. Cúp cuộc gọi, điện thoại Sở Thanh Phong lại reo lên, hiển thị cuộc gọi đến từ bộ phận an ninh của Hoa Đình Nhất Hào. Tạ Phỉ đã mở cửa cho Tề Hoàng Mạc. So với lần gặp đầu tiên mấy tháng trước, Tề Hoàng Mạc béo lên một chút, đôi mắt phượng hao hao Tạ Phỉ giờ hơi sưng húp. Ông ta tự nhiên vượt qua anh, đi thẳng vào trong như nhà mình, khoanh tay sau lưng, quan sát một vòng. Diện tích lớn thế này mà chỉ có 2 phòng ngủ, ít quá nhỉ, lỡ có khách đến thì chẳng có chỗ ở, biết tao đến mà cửa đóng kín mít. Không cho tao xem à, mày cưới cũng không tệ lắm. Nói đi cũng phải cảm ơn gen tốt của bố mày, nhà mày nuôi mèo làm gì, nhà đắt như này mà bày đồ mèo thì phí quá, coi chừng nó cào rách sofa đấy. Hàn Hàn rất quấn người. Lần đầu tiên nhìn thấy Dương Ngạn Trạch cùng ông bà ngoại, nó chỉ thận trọng quan sát một lúc, rồi nhanh chóng để họ thoải mái ích không a nắn. Động vật có linh tính, không biết Hàn Hàn thực sự hiểu lời châm chọc của Tề Hoàng Mạc hay chỉ cảm thấy ông ta quá hung dữ. Mà nó vọt ngay vào lòng Tạ Phỉ, móng vuốt bám lấy áo anh, kêu khe khẽ đầy tủi thân, như thể chịu ấm ức to lớn lắm. Tạ Phỉ nhẹ nhàng xoa cằm trấn an nó. Tề Hoàng Mạc thản nhiên ngồi phịch xuống ghế, liếc Hàn Hàn đầy khó chịu, người mày cưới tuy giàu, lại còn để mày ở căn nhà lớn thế này. Nhưng rốt cuộc hai người đều là đàn ông, không sinh được con. Tao nói thế này, đừng thấy phiền. Tao thực sự nghĩ cho mày thôi. Nhỡ đâu cậu ta sống với mày chán rồi, vứt bỏ mày để cưới phụ nữ sinh con thì sao? Hay thế này đi, tranh thủ lén để lại một đứa. Tao nuôi giúp cho, chẳng ai biết đâu. Tề Hoàng Mạc hồi trẻ đúng là kẻ khốn nạn, dính đủ thứ tệ nạn. Nhưng ông ta rất sợ chết, sợ mắc bệnh, sợ nghiện ngập đến mức tàn phế. Cũng sợ bị chủ nợ chặt ngón tay. Bởi vậy, dù ăn chơi trác táng, ông ta vẫn giữ chừng mực. Đến khi con trai út lớn, đủ sức đánh lại ông ta. Tiền bạc trong nhà đều bị con lấy đi tiêu xài. Cuộc sống của ông ta lại càng thê thảm. Những tháng ngày sau khi tìm được Tạ Phỉ chính là quãng thời gian sung sướng nhất của ông ta trong nhiều năm trở lại đây. Tham lam vốn là bản chất con người. Khi có chút tiền trong tay, lòng tham lại càng nảy nở. Ông ta chẳng hề áy náy vì chưa từng nuôi nấng Tạ Phỉ dù chỉ một ngày. Ngược lại còn tự cho rằng mình đã ban cho anh bộ gen xuất sắc. Tạ Phỉ đập điện thoại xuống bàn. Trên màn hình hiển thị thông báo chuyển khoản thành công. Tiền tôi đã gửi, ảnh của mẹ tôi đâu? Tề Hoàng Mạc thấy tiền đã về tài khoản, lập tức ném phong bì giấy đựng ảnh cho anh. Toàn bộ ảnh đều ở đây. Tao cam đoan không còn tấm nào khác. Làm bác sĩ đúng là tốt thật. Kiếm mấy chục vạn dễ như trở bàn tay. Tạ Phỉ mở phong bì kiểm tra. Chuyển khoản cá nhân với số tiền lớn sẽ bị giám sát. Tôi phải đăng ký hạn mức chuyển khoản cá nhân mới gửi được cho ông. Khoản tiền ông nhận được tính là thu nhập bất thường. Phải đóng 20. Thuế thu nhập cá nhân. Tề Hoàng Mạc nhìn dãy số dài trên số dư tài khoản. Miệng vừa hé ra cười thì nghe đến chuyện đóng thuế. Sắc mặt lập tức xa sầm. Sao lại phải đóng thuế? Cướp trắng của tao 100.000. Còn luật pháp gì nữa không? Tạ Phỉ bình thản đáp. Chuyển tiền giữa ba thế hệ trực hệ không cần đóng thuế. Tề Hoàng Mạc vội vàng nói. Vậy mày cứ bảo với ngân hàng hoặc cơ quan thuế rằng mày vốn dĩ là con tao. Phải mang họ Tề, chúng ta là người một nhà. Tạ Phỉ cười lạnh, từ ngày tôi chào đời, mục, bố Teren giấy khai sinh và sổ hộ khẩu đều để trống. 30 năm qua, ông chưa từng xuất hiện. Tề Hoàng Mạc nghẹn lời, biết mình đuối lý, bèn đổi giọng, cùng chung huyết thống, dù sao cũng là bố con. Trước đây là tao có lỗi với mày. Thôi bỏ đi, không ép mày đổi họ nữa. Vậy mày đi xét nghiệm ADN với tao. Tạ Phỉ chẳng buồn đáp, chỉ cúi đầu gãi cằm hàn hàn. Mẹ tôi sinh con 2 lần đều phải mổ. Bà ngoại tôi kể, lần mang thai anh trai, mẹ tôi bị thiếu oxy, tim thai suy giảm nghiêm trọng, không thể sinh thường nên buộc phải mổ. Sinh mổ phải rạch 7 lớp từ ngoài vào trong, hút ra nửa xô máu. Sau khi khâu lại chắc chắn sẽ bị dính mô, tổn thương cơ thể vô cùng lớn. Tề Hoàng Mạc lúc này chỉ quan tê, em đến số tiền thuế 100.000. Vậy thì mày bù cho tao 100 vạn, tao sẽ không đòi xét nghiệm ADN nữa. Tạ Phỉ như thể không nghe thấy lời hắn. Tiếp tục nói. Phụ nữ sinh con đáng sợ nhất là 2 trường hợp. Một là băng huyết sau sinh. 2 là thuyên tắc ối. Bất kỳ sản phụ nào cũng có thể đột ngột bị thuyên tắc ối mà không có dấu hiệu báo trước. Tỷ lệ tử vong cực cao. Gần như 10 người thì 9 người không qua khỏi. Y học dù phát triển đến đâu, sinh con vẫn là cửa ải sinh tử của phụ nữ. Tề Hoàng Mạc bực bội nói. Mấy chuyện cũ rích đó nói ra làm gì? Mày là con tao, không có tao thì mày cũng chẳng tồn tại trên đời. Mày tìm được người chồng giàu có, được ở nhà lớn như này cũng là nhờ tao. Tạ Phỉ lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Ông có biết tội cưỡng đoạt tài sản không? Tề Hoàng Mạc thoáng chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng, con trai đưa tiền cho bố ruột là chuyện đương nhiên. Cái gì mà cưỡng đoạt tài sản? Đừng có hù dọa tao. tao dù ít học nhưng cũng không ngu đến mức không biết luật đâu. Tạ Phỉ thản nhiên giải thích, người từ đủ 16 tuổi trở lên, nếu có mục đích chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp mà sử dụng thủ đoạn đe dọa hoặc uy hiếp để cưỡng đoạt tài sản từ con ruột của mình, vẫn bị quy vào tội cưỡng đoạt tài sản. Nếu số tiền chiếm đoạt từ 3.000 nhân dân tệ trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 50 vạn đủ để ông ngồi tù mọt gông. Tề Hoàng Mạc bỗng thấy lạnh sống lưng. Ông ta luôn nghĩ mình nắm chắc điểm yếu của Tạ Phỉ, nên mỗi lần mở miệng đòi tiền, đối phương đều ngoan ngoãn chuyển khoản mà không chút do dự. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ thằng nhãi này đang giăng bẫy ông ta sao? Tề Hoàng Mạc đứng lên, vòng qua bàn trà, nắm lấy cổ áo Tạ Phỉ đem anh ném thẳng vào tường. Tề Hoàng Mạc giận đến mức không thể kìm chế được. Tạ Phỉ không còn đường lui, đành phải đối mặt với sức mạnh của ông ta. Khi còn nhỏ, Tạ Phỉ thường xuyên đánh nhau. Ban đầu, anh thường bị đánh, nhưng dần dần khi cơ thể lớn lên, anh học được vài kỹ xảo, bắt đầu theo đuổi việc luyện tập, cũng từ đó giỏi hơn trong việc tránh đòn và phản công. Những người hay đánh nhau thường rất hiểu biết về những điểm yếu có thể bị tấn công, biết cách tránh né những đòn chí mạng và luôn chờ đúng thời cơ để phản kích. Những năm qua, Tề Hoàng Mạc sống không mấy suôn sẻ, cơ thể cũng suy nhược đi nhiều. Khi năm ngón tay của ông ta siết chặt lấy cổ Tạ Phỉ, anh nhanh chóng đánh giá tình hình trong đầu, rồi vận dụng kỹ năng diễn xuất tốt nhất của mình để vùng vẫy phản kháng. Luật sư đã nói với Tạ Phỉ rằng, về mặt pháp lý, hành vi cưỡng đoạt tài sản không loại trừ mối quan hệ thân thích. Nhưng trên thực tế, rất khó để khởi tố một vụ án cưỡng đoạt tài sản giữa cha mẹ và con cái. Nếu tình tiết không nghiêm trọng, thông thường sẽ không bị coi là phạm tội, mà dù có bị định tội cũng có thể được khoan hồng. Nếu bên bị cưỡng đoạt cũng có lỗi, khả năng lớn là sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Tạ Phỉ muốn tống Tề Hoàng Mạc vào tù, vậy thì nhất định phải để hắn bộc lộ hành vi đe dọa uy hiếp một cách nghiêm trọng nhất. Vì thế, anh vừa diễn, vừa liên tục buông lời khiêu khích để chọc giận ông ta. Tạ Phỉ đem ông ta lún sâu vào, nhất định phải làm ông ta dùng thủ đoạn uy hiếp đe dọa đến mức độ nghiêm trọng. Anh một bên vừa diễn vừa chọn giận ông ta. Nếu không phải muốn lấy lại bức ảnh của mẹ, ông nghĩ tôi điên rồi sao? Lại để ông ép buộc tôi trả nhiều tiền như vậy. Tề Hoàng Mạc, mỗi năm vào ngày sinh nhật, nguyện vọng của tôi đều là hy vọng ông chết không được yên ổn. Đôi mắt ông ta đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi tàn nhẫn nói. Câm miệng, nhãi danh, mày với mẹ mày đều ti tiện giống nhau. Tao nói với cô ta thằng con trai lớn không thể tốt lên được đâu. Mà cô ta không nghe tao, định bán nhà chữa bệnh cho nó. Tao xem tí nữa phải chết ngoài đường. May mà tao đến kịp. Mày muốn hại tao, được thôi, tao liều mạng với mày. Đúng lúc đó, cánh cửa lớn bật mở. Sở Thanh Phong xông vào như một cơn gió lốc. Tạ Phỉ trong lòng hoảng hốt, mặc dù rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng đôi tay anh vẫn kiên quyết giằng co, ngăn cản và giảm bớt lực tác động. Tạ Phỉ dùng tốc độ nhanh chóng ra hiệu cho người phía sau, đồng thời áp lực lên tay Tề Hoàng Mạc, cố gắng phản đòn và khống chế cổ tay ông ta. Sở Thanh Phong phối hợp đá vào ông ta. Tề Hoàng Mạc tay bị Tạ Phỉ giữ chặt, còn chưa kịp kêu thành tiếng, phanh một tiếng, cả người bị đá bay. Giống như một cảnh quay võ thuật trong phim, Tề Hoàng Mạc bị đá bay lên không gần 1 mét, đập mạnh vào tủ gỗ rồi rơi xuống đất với một tiếng bịch nặng nề. Với thể trạng tàn tạ như hiện tại, ông ta nào chịu nổi một cú đá chắc nịch như vậy. Chỉ biết co rúm trên sàn, gần như ngất lìm. Mẹ kiếp, ngầu quá, cú đá này của Sở Thanh Phong chắc chắn là có luyện qua. Rời khỏi đồn cảnh sát, Trời đến gần 10 giờ tối, mấy tháng qua, Tạ Phỉ vẫn luôn tham khảo ý kiến của luật sư Tôn. Người do anh họ của Thạch Dũng giới thiệu, là bạn học cấp 3 của cậu ta. Vị luật sư này đã làm việc ở một văn phòng luật danh tiếng suốt 11 năm. Chuyên xử lý các vụ án hình sự. Sau một thời gian tiếp xúc, Tạ Phỉ cảm thấy luật sư Tôn rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Không ngờ rằng, khi nhìn thấy vị luật sư tóc hoa râm do Sở Thanh Phong mời đến, luật sư Tôn lại kinh ngạc thốt lên. Giáo sư Trần, sau khi chào tạm biệt hai vị luật sư, Tạ Phỉ nhìn theo bóng lưng cao lớn phía trước, có chút chột dạ, vội chạy lên hai bước, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sở Thanh Phong. Ông xã, em có đói không? Về nhà anh nấu mì dầu hành cho em nhé. Sở Thanh Phong dừng bước. Lúc trưa, khi về nhà và chứng kiến cảnh Tạ Phỉ bị gã kia bóp cổ, hắn hiếm khi mất kiểm soát đến vậy. Bây giờ, vẻ mặt đã khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, không để lộ chút cảm xúc nào. Nhưng Tạ Phỉ biết, Sở Thanh Phong vẫn đang giận, còn anh lại chẳng biết dỗ dành thế nào. Cách chương.